khi những tia nắng đầu tiên vừa mới chiếu xuống thành phố Seoul, một chiếc taxi chậm rãi dừng lại ở con ngõ hẻm, nơi đêm tối vẫn còn bao trùm khắp không gian. Một cô gái trẻ người Trung Quốc bước xuống, khuôn mặt thất thần, quần áo sộc xệch như vừa trải qua một ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Người bạn dìu cô đi vào một căn phòng trọ nhỏ, ánh mắt lo lắng đầy bất an. Cô gái này tạm gọi là A, đến Seoul với những mong chờ về một chuyến du lịch tuyệt vời, mong muốn khám phá văn hóa và ẩm thực của những thành phố không bao giờ ngủ. Thế nhưng, đêm qua, tất cả kỳ vọng và ước mơ ấy đã bị vỡ vụn trong một cơn ác mộng kinh hoàng. A không hề biết rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công tình dục nghiêm trọng. Cô không hề hay biết rằng một trong những kẻ đã gây ra bi kịch này lại chính là Moon Tae-in, thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc đình đám NCT. Moon Tae-in vốn được biết đến là một chàng trai tài năng và hiền lành, luôn được người hâm mộ yêu mến nhờ hình ảnh ngọt ngào và thân thiện trong nhóm nhạc NCT. Nam ca sĩ là người mà công chúng luôn nhìn nhận như một hình mẫu lý tưởng, với sự nghiệp thăng hoa và đời sống cá nhân ít ồn ào. Nhưng giờ đây khi sự thật dần bị phơi bày, không ai có thể tin nổi rằng người đàn ông này lại chính là kẻ đã gây ra một hành vi tấn công tình dục kinh hoàng. Tại sao một người có mọi thứ, từ ngoại hình, tài năng, danh tiếng, tài chính, lại có thể rơi vào vực thẳm của một sự tội lỗi đến như vậy? Tae-in đã làm thế nào để tạo nên một vỏ bọc quá hoàn mỹ, che giấu đời sống cá nhân bệnh hoạn và trụy lạc của mình? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án ly kỳ, những câu chuyện hấp dẫn. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu vụ án Moon Tae-in, NCT, đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hàn Quốc, với danh tiếng là quốc gia an toàn bậc nhất ở khu vực Đông Á, luôn thu hút khách quốc tế bởi nền văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và sự phát triển thông minh. Đặc biệt, khu phố Incheon nổi tiếng với nhịp sống về đêm sôi động, luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự náo nhiệt. Tại đây, các quán bar hộp đêm và những buổi party xuyên đêm kéo dài đến sáng tạo nên một không khí vui tươi, năng động và thu hút không chỉ giới trẻ mà còn cả du khách quốc tế và người dân địa phương. Chính sức hút này, cô A, một du khách người Trung Quốc, đã chọn Incheon là nơi khám phá sự hấp dẫn của đời sống đêm ở Seoul. Tuy nhiên, giống như mọi thành phố lớn khác, những góc khuất của khu phố sôi động như Incheon luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường, đặc biệt là khi người ta bị rượu bia làm mất cảnh giác và trở nên tin vào những điều ngọt ngào từ người lạ. Một buổi tối vui vẻ có thể nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng, và chính là những gì mà A đã phải trải qua trong đêm định mệnh ấy. Khi A được một người tài xế và một người lạ dìu xuống xe, người bạn của cô không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Cô A trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức, say mềm, quần áo sộc xệch, cổ tay còn in vết bầm tím và ánh mắt hoảng loạn. Tài xế kể rằng anh được thuê để chờ A từ một khu vực lạ lẫm mà cô không nhớ rõ, và trong suốt quãng đường A gần như mất hết ý thức. Với những dấu hiệu rõ ràng như vậy, người bạn của A không thể không lo sợ rằng cô đã trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng bức trong tình trạng không tỉnh táo. Để không để lỡ cơ hội điều tra và bảo vệ bằng chứng, họ lập tức liên hệ với cảnh sát địa phương để báo cáo vụ việc. Trong lúc đó thì người bạn cố gắng hỏi A xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng A chỉ nhớ mình đã cười nói vui vẻ với ba người đàn ông Hàn Quốc và uống rất nhiều. Họ hô, one shot, cạn ly, liên tục, nâng ly và tạo không khí vui vẻ. Sau đó ký ức của cô mờ dần và A chỉ nhớ mơ hồ rằng có người đã đỡ cô ra khỏi quán. Mối liên hệ duy nhất giữa cô và hung thủ trước khi vụ việc xảy ra chỉ là cuộc gặp tình cờ vài giờ ngắn ngủi tại một quán bar sôi động. A vốn chỉ đơn thuần là một người muốn tận hưởng kỳ nghỉ tuổi trẻ của mình, nhưng không ngờ rằng mình lại trở thành nạn nhân của một tội ác ghê tởm. Nhưng tất cả sẽ sớm được làm sáng tỏ bởi cuộc gọi báo án đã được chuyển tiếp đến sở cảnh sát quận Seocho, nơi hiện trường vụ việc có thể nằm trong phạm vi quản lý. Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát quận Seocho thu thập được, nạn nhân A 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là một cô gái trẻ có tính cách hướng ngoại, lần đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc với mục đích du lịch. A là một fan hâm mộ của văn hóa Hàn Quốc và mong muốn được trải nghiệm những điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul, và đặc biệt háo hức với cuộc sống về đêm ở Incheon, khu phố nổi tiếng quốc tế, sôi động và đa văn hóa. Khi các điều tra viên tiếp cận hiện trường ban đầu, họ nhận thấy bộ váy của cô còn lấm tấm những vết bẩn, nghi là từ sàn nhà, và tóc tai rối bù. Cô gái vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, choáng váng. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục rõ rệt. Ngay lập tức A được đưa đi giám định y khoa và kết quả sơ bộ xác nhận cô đã bị cưỡng bức trong tình trạng không tỉnh táo. Các vết bầm nhỏ trên cơ thể cô hoàn toàn phù hợp với hành vi cưỡng chế. Dù vụ tấn công không xảy ra tại khách sạn, những manh mối đầu tiên đã xuất hiện từ những vết trên cơ thể của cô và trí nhớ mơ hồ của nạn nhân. A vẫn còn men rượu trong người, nồng độ cồn trong máu cao đến mức cô không thể kiểm soát cơ thể của mình. Một điều tra viên cho biết nạn nhân say đến mức không gượng nổi cơ thể mình. Điều này gợi ý rằng thủ phạm có thể đã lợi dụng trạng thái mất kiểm soát của cô để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, quần áo của A dính bụi đất và rác nhỏ, cảnh sát nghi vấn là cô đã bị đặt nằm trên sàn nhà hoặc vỉa hè. Điện thoại di động của cô không còn trong túi sách. Tuy nhiên, một manh mối quan trọng đã được tìm thấy trong ví của A, một hóa đơn taxi ghi nhận chuyến đi vào khoảng 5 giờ sáng từ một khu dân cư ở quận Seocho. Hóa đơn này là chìa khóa quan trọng giúp cảnh sát xác định điểm xuất phát bí ẩn của nạn nhân trước khi cô quay lại khách sạn. Từ những dấu hiệu đầu tiên, các điều tra viên nhận thấy đây không phải là một vụ tấn công thông thường ngoài đường phố. Có vẻ như nạn nhân đã bị đưa đến một địa điểm kín đáo trước khi bị xâm hại. Việc cô được thả về bằng taxi càng củng cố giả thuyết rằng thủ phạm đã cố tình che giấu dấu vết hiện trường thật để chuyển nạn nhân đến nơi khác. Ngay sau khi phát hiện những manh mối quan trọng từ hiện trường, đội cảnh sát quận Seocho lập tức triển khai cuộc điều tra với nhận định sơ bộ rằng đây có thể là một vụ cưỡng hiếp có tổ chức. Tình trạng say mềm của nạn nhân A và sự mất trí nhớ sau sự việc càng làm dày thêm giả thuyết này, cho thấy tội phạm đã lợi dụng trạng thái mất khả năng phản kháng của cô, một dấu hiệu điển hình của tội của Sirape theo luật Hàn Quốc. Khi cơ quan pháp y quốc gia gửi báo cáo khám nghiệm y tế của A, nghi ngờ của các điều tra viên đã được xác nhận. Kết quả giám định phát hiện dấu vết tinh dịch của nhiều người trên cơ thể của nạn nhân, một phát hiện khẳng định sự tham gia của nhiều thủ phạm trong vụ cưỡng hiếp. Điều này ngay lập tức nâng cấp vụ án lên tội danh đặc biệt chuẩn bị cưỡng hiếp, một tội danh có mức án rất nghiêm khắc, phản ánh sự tàn bạo và có tổ chức chủ đích của vụ án. Cảnh sát thu được mẫu ADN từ các dấu vết tinh dịch và tế bào da trên cơ thể và quần áo của A. Các mẫu này được gửi đi đối chiếu với ngân hàng dữ liệu tội phạm quốc gia, nhưng kết quả không có trùng khớp, chứng tỏ thủ phạm chưa từng có tiền án tiền sự. Mặc dù vậy, các mẫu ADN này sẽ là bằng chứng quan trọng để điều tra và giúp truy tìm kẻ thủ ác. Sau khi bình tĩnh lại, A cố gắng kể lại những gì mình còn nhớ. Cô cho biết đã gặp 3 người đàn ông Hàn Quốc tại quán bar Itaewon. Họ có ngoại hình, một người cao gầy, 2 người trung bình, tất cả đều ở độ tuổi 30. Mặc dù họ giới thiệu tên tiếng Anh hoặc biệt danh, nhưng A không thể nhớ rõ do đã quá say khi làm quen với nhóm. Những người này mời cô uống cocktail và bia, và vào khoảng 2 giờ sáng cô đã rơi vào trạng thái choáng váng, không còn kiểm soát được mình. Trong cơn say, cô còn nhớ mơ hồ một người đàn ông khoác vai cô và đỡ cô ra khỏi quán. Rồi mọi ký ức bỗng dưng bị ngắt quãng. Tôi chỉ nhớ mình rất lạnh và hoảng sợ. Tôi không biết mình ở đâu, xung quanh tối om, A kể lại. Dựa trên những thông tin ít ỏi từ lời khai của A, các điều tra viên nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm những chứng cứ quan trọng từ hệ thống CCTV dày đặc của Seoul. Và quả thật, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 6, camera an ninh tại quán bar ghi lại hình ảnh A đang ngồi cùng với 3 người đàn ông, đúng như mô tả của cô. Một người đàn ông choàng vai đỡ A vì cô có vẻ không thể tự ngồi vững. Trong khi đó, 2 người còn lại thanh toán hóa đơn. Đến 2 giờ 33 phút sáng, camera ghi nhận cảnh nhóm này rời khỏi quán và gần như A không thể tự đi được. Và một người trong nhóm phải cõng hoặc dìu cô. Cả nhóm sau đó biến mất ở góc phố hướng ra đường lớn Itaewon. Lần theo hệ thống CCTV công cộng, các điều tra viên đã phát hiện nhóm của A xuất hiện một lần nữa trên vỉa hè không xa điểm trước đó. Đúng như các nghi ngờ thì chiếc taxi Seoul màu xanh đã được vẫy tới. Khoảng 2 giờ 40 phút sáng, camera ghi lại hình ảnh A được người đàn ông bế đặt lên ghế sau của taxi. Người đàn ông còn lại thì nói gì đó với tài xế trước khi lên xe. Chiếc taxi này sau đó rời khỏi khu Itaewon hướng về phía nam thành phố vào một khu vực vắng vẻ hơn. Cảnh sát nhận định rất có thể đây là hiện trường gây án. Để xác định điểm đến của chiếc taxi, cảnh sát nhanh chóng liên hệ với Hiệp hội Taxi Seoul và kiểm tra dữ liệu GPS của các chuyến xe chạy đêm. Nhờ vào hóa đơn taxi tìm thấy trong ví của A, cảnh sát đã xác định được chiếc xe taxi số hiệu X đã đón khách ở Itaewon vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng và trả khách tại một điểm thuộc phường Bangbae, quận Seocho vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng. Đây chính là quãng thời gian nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội trước khi đưa nạn nhân lên taxi và đưa cô trở lại gần khu vực khách sạn. Khi tìm kiếm thêm dữ liệu từ CCTV tại phường Bangbae, các đoạn video cho thấy từ khoảng 3 giờ đến 4 giờ sáng không có hình ảnh rõ ràng của nạn nhân trên đường, có thể là do cô đã bị đưa vào trong nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng, một camera ghi lại hình ảnh người đàn ông dìu một cô gái mặc váy giống A ra khỏi cổng một khu nhà, đi một đoạn rồi dừng lại ở giao lộ lớn. Tại đây họ gọi một chiếc taxi khác. Thông qua dữ liệu GPS thu thập được, cảnh sát xác định căn hộ tình nghi thuộc sở hữu của một người đàn ông họ Lee, khoảng hơn 30 tuổi, cư dân tại khu vực Bangbae. Chỉ sau 48 giờ thu thập chứng cứ, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh khám xét khẩn cấp. Ngày 15 tháng 8 năm 2024, 2 tháng sau vụ án, đội điều tra đặc nhiệm chính thức ập vào khám xét căn hộ của Lee. Hiện trường ở bên trong thì khá ngăn nắp, không có dấu hiệu xô xát rõ ràng. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của đèn tia cực tím, cảnh sát đã phát hiện một số vệt chất lỏng khả nghi trên sàn và ghế sofa. Kết quả giám định nhanh chóng cho thấy đây là dấu vết tinh dịch trùng khớp với ADN thu được từ nạn nhân A. Điều này chứng minh rằng A đã bị tấn công tại chính căn hộ này. Ngoài các vết bẩn ở hiện trường, cảnh sát thu giữ thêm ga trải giường, quần áo và các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay của chủ nhà để tiến hành xét nghiệm và điều tra thêm. Khi các điều tra viên rà soát nhật ký tin nhắn, họ phát hiện một đoạn tin nhắn đáng ngờ giữa 2 số liên lạc lưu tên là Hong và Lee. Tin nhắn được gửi tới vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 6 sau khi sự việc xảy ra. Nội dung của tin nhắn là ra ngoài vẫy taxi đi để vào việc ở chỗ khác. Nội dung này trùng khớp hoàn toàn với kế hoạch mà cảnh sát đã suy luận. Các thủ phạm đã cố tình đưa A ra một địa điểm khác để gọi xe, nhằm đánh lạc hướng điều tra và tránh bị phát hiện liên quan đến địa chỉ nhà họ Ly. Đây chính là bằng chứng quan trọng buộc tội, chứng minh rằng các đối tượng đã có sự bàn bạc và câu kết chặt chẽ để che giấu tội ác của mình. Ngoài ra, trong nhật ký cuộc gọi của máy, các điều tra viên còn tìm thấy một cuộc gọi nhóm giữa ba người, Ly, Hồng và một số Lưu là T. Cuộc gọi này diễn ra ngay trước khi vụ việc xảy ra, có thể là khi các đối tượng liên lạc để lên kế hoạch gặp gỡ. Với những manh mối thu thập được từ video, hóa đơn taxi và các đoạn tin nhắn, cảnh sát tiếp tục truy tìm các nghi phạm liên quan. Lần theo dấu vết thì họ đã nhanh chóng xác định được căn hộ tình nghi thuộc sở hữu của một người đàn ông tên là Ly, 33 tuổi, và người bạn của anh ta là Hồng, 34 tuổi. Tuy nhiên, điều bất ngờ thực sự đến khi kiểm tra thẻ căn cước mà Ly đã dùng để đăng ký số điện thoại lạ. Và từ đó, danh tính của T được hé lộ là Moon Tae-in, 31 tuổi. Khi tìm kiếm thông tin, cảnh sát phát hiện Moon Tae là một ca sĩ nổi tiếng. Từ lúc này, vụ án này đã mở ra một hướng điều tra mới, một thần tượng K-pop đình đám có thể dính líu đến tội ác nghiêm trọng này. Ngay lập tức, thông tin được báo cáo lên cấp trên, bởi việc một nghệ sĩ nổi tiếng bị nghi ngờ phạm tội tình dục nghiêm trọng là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, đòi hỏi mọi quy trình tố tụng phải được thực hiện hết sức cẩn trọng, đảm bảo tính khách quan và tránh để thông tin lộ ra ngoài khi chưa có kết luận chính thức. Ngày 20 tháng 8, với các chứng cứ không thể chối cãi, cảnh sát quyết định triệu tập Ly và Hồng, hai nghi phạm đầu tiên, tại sở cảnh sát. Ly và Hồng khai nhận rằng họ có một người bạn tên là Tae-in đã gặp cô A tại Itaewon và đưa cô về nhà của Ly với lý do là cô ấy say quá và cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi các điều tra viên chỉ ra rằng cô A đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng và không thể đồng ý thân mật trong tình trạng đó, Ly và Hồng buộc phải thừa nhận hành vi cưỡng hiếp của cả ba người. Khi được hỏi về người còn lại, Ly và Hồng xác nhận rằng Moon Tae-in chính là người bạn thân của họ và cũng là một thành viên của nhóm NCT nổi tiếng. Hai thủ phạm đã khai rằng Moon Tae-in cũng tham gia vào hành vi cưỡng hiếp cô A. Lời khai của hoàn toàn khớp với kết quả giám định pháp y, xác nhận ADN là của cả ba người đàn ông trong cơ thể nạn nhân. Theo lời khai thì Moon Tae-in là người đầu tiên hành động. Anh ta cúi xuống, bắt đầu sờ soạng và kéo lấy A từ sofa vào phòng ngủ bên cạnh. Cô gái lúc này không còn sức lực và không thể phản kháng. Lợi dụng nạn nhân không tỉnh táo, nam ca sĩ đã ép buộc nạn nhân mây mưa cùng với mình. Là người nổi tiếng và là một con người, lẽ ra hắn phải tỉnh táo để biết hành động này vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhưng trong giờ phút ấy, hắn chỉ cần thỏa mãn thú tính của mình mà thôi. Khoảng 15 phút sau, Moon Tae-in bước ra khuôn mặt đỏ gay và đầy mồ hôi. Hắn tránh nhìn thẳng vào hai bạn, có lẽ có chút xấu hổ. Nhưng Hồng vỗ vai Tae-in và cười khẩy, sướng chứ gì. Chẳng ai đáp, nhưng ngầm hiểu tội ác chưa dừng lại ở đó. Hồng bước vào phòng ngủ, tiếp tục hành vi đổi bại. Hắn không quên đóng cửa lại sau lưng. Ly và Tae-in ngồi biệt ngoài phòng khách và chờ đợi. Hơn 20 phút sau, Hồng bước ra nhường chỗ cho Ly là kẻ cuối cùng. Ly lao vào như một con thú tới bữa, bởi hắn đã phải kìm nén cơn hưng phấn suốt gần cả tiếng. Sau khi tất cả xong việc, bà gã đứng nhìn thân thể trần truồng của nạn nhân nằm sõng soài trên giường. Hồng nhanh chóng ra hiệu cho hai người mặc đồ lại cho A. Họ lau sơ những dấu vết có thể tố cáo hành vi của mình, như dấu vết máu nếu có, dấu hiệu cưỡng bức. Song thật may cho chúng là do nạn nhân không chống cự, mọi việc diễn ra êm thấm nên cũng không có thương tích nặng nề. Tae-in run run kiểm tra hơi thở của A, cô vẫn bất tỉnh. Hắn tát nhẹ lên má A vài cái, A chỉ rên rỉ rồi lại thiếp đi. Không thể để cô ta tỉnh dậy ở đấy được, Hồng nghiến răng nói, đầu óc hắn xoay nhanh tìm kế. Lúc này khoảng 5 giờ sáng và nếu A tỉnh dậy nhận ra xung quanh, chúng sẽ khó đối phó. Vì thế cả ba quyết định đưa A ra khỏi nhà ngay trước khi cô tỉnh. Ba hung thủ chia nhau làm hai nhóm để hành động. Ly cõng A đi trước, Hồng đứng lại gọi taxi, còn Tae-in ở lại dọn dẹp hiện trường. Tại ngã tư lớn cách nhà khoảng 200m, Hồng vẫy được một chiếc taxi trống. Họ đặt A vẫn trong tình trạng mê man vào ghế sau. Người tài xế ngạc nhiên khi thấy cô gái bất tỉnh, vội vàng hỏi han. Hồng gượng cười, nói dối. Bạn tôi uống say quá, anh làm ơn chở cô ấy đến khách sạn X gần Itaewon nhé. Đây là tiền taxi và một chút cảm ơn. Hắn dúi vào tay tài xế một tờ tiền mệnh giá lớn dặn nếu cô ấy không tỉnh, anh gọi vào số này để bạn cô ấy ra đón. Hồng đưa điện thoại của A mà hắn đã tìm thấy trong danh bạ điện thoại của cô. Tài xế có chút ái ngại nhưng nhận tiền và gật đầu. Khi xe bắt đầu lăn bánh thì Hồng và Ly cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó Ly về nhà thu dọn nốt dấu vết. Hồng về căn hộ gần đó, còn Moon Tae-in gọi taxi khác để về ký túc xá công ty trước khi trời sáng. Khi về tới ký túc xá vào sáng sớm, Tae-in thay quần áo và tắm rửa như muốn gột rửa tội lỗi và bắt đầu cảm thấy sợ hãi nếu như bị phát hiện. Thỉnh thoảng nam ca sĩ sinh năm 94 này vẫn lôi tin nhắn hỏi han nhóm bạn về tình hình và họ đều quả quyết rằng mọi thứ đã êm xuôi. Khi cảnh sát tìm đến, Ly thông báo qua chat kín, Moon Tae-in rơi vào khủng hoảng. Anh hiểu rằng vụ việc sắp bùng nổ và không thể trốn tránh. Dưới áp lực từ bạn bè và cơ quan điều tra, Tae-in quyết định thú nhận với ban lãnh đạo SM Entertainment về hành vi của mình. SM ngay lập tức yêu cầu anh ngừng mọi hoạt động, đồng thời phối hợp với luật sư để chuẩn bị đối phó pháp lý. Động cơ phạm tội của Moon Tae-in và đồng bọn đã được xác định là một sự kết hợp của dục vọng bản năng và thái độ coi thường pháp luật. Bị kích thích bởi men rượu và với suy nghĩ lệch lạc rằng một nạn nhân ngoại quốc như A sẽ không dám tố cáo, nhóm hung thủ đã biến cô gái trẻ yếu ớt trở thành mục tiêu cho sự thỏa mãn thú tính của mình. Trong ba hung thủ thì Moon Tae-in thể hiện sự ăn năn hơn cả. Anh ta có lẽ nhận thức được mình đã đánh mất tất cả sự nghiệp, danh tiếng và lòng tin của người hâm mộ. Tuy nhiên trách nhiệm hình sự của cả ba bị cáo là ngang nhau, vì họ đều tham gia tích cực vào hành vi tội ác và biến cuộc đời của một cô gái trở thành một vũng bùn lầy ám ảnh cô đến cuối đời. Ngày 28 tháng 8 năm 2024, Moon Tae-in thông qua luật sư đã đến cơ quan công an trình diện và nộp bản tường trình nhận tội. Moon Tae-in thừa nhận mọi cáo buộc, khai chi tiết hành vi mình đã tham gia và thừa nhận đã quá say và ngu muội trong tình huống đó. Dù anh ta có lời hối hận, nhưng cơ quan công tố xác định rằng việc Moon ra đầu thú diễn ra khi mọi chứng cứ đã được thu thập đầy đủ và không thể xem là tình tiết giảm nhẹ. Với chứng cứ rõ ràng, cảnh sát nhanh chóng chuyển vụ việc lên Viện Kiểm sát Trung ương Seoul để tiếp tục truy tố. Ngày 28 tháng 8 năm 2024, SM Entertainment, công ty quản lý của Moon Tae-in đã phát đi thông cáo báo chí, xác nhận việc anh ta liên quan đến một vụ án hình sự và quyết định loại anh khỏi nhóm NCT ngay lập tức. Công ty cũng cho biết hợp đồng của Tae-in sẽ được xử lý theo quy định của công ty. Thông cáo báo chí này khiến dư luận và đặc biệt là fan hâm mộ của nam ca sĩ bàng hoàng, bởi trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật từ 2016 đến nay, Moon Tae-in được biết đến là một nghệ sĩ hiền lành và ít scandal. Nhưng trước khi sự việc này xảy ra, Moon Tae-in không hề có tiền án hay lùm xùm đời tư nghiêm trọng, và hắn là niềm tự hào của cả gia đình cùng với hàng triệu fan hâm mộ trên khắp thế giới. Không chỉ fan hâm mộ không tin vào cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng này, chính SM Entertainment cũng thừa nhận rằng họ hoàn toàn bất ngờ và thất vọng khi biết nghệ sĩ của mình dính líu đến vụ việc này. Tin tức về vụ án nhanh chóng lan rộng và gây chấn động mạnh mẽ. Chỉ trong vài giờ sau khi thông báo chính thức được phát đi, các mặt báo và mạng xã hội đã tràn ngập thông tin về thành viên NCT bị cáo buộc phạm tội tình dục. Mặc dù thông cáo từ SM không đi vào chi tiết vụ việc, nhưng thông tin chấn động đã thu hút hơn 45 triệu lượt xem bài đăng mạng xã hội X, Twitter cũ. Cộng đồng fan K-pop không thể tin nổi, nhiều người bày tỏ sự sốc tột độ, không thể chấp nhận rằng chàng trai dịu dàng Tae-in mà họ luôn yêu mến lại có thể phạm phải một tội ác nghiêm trọng như vậy. Những bình luận bắt đầu xuất hiện từ sự tiếc nuối, thất vọng đến những lời chỉ trích mạnh mẽ. Sau khi phiên tòa kết thúc, Moon Tae-in và đồng bọn của mình bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam cho mỗi bị cáo. Tòa án cũng buộc họ phải hoàn thành 40 giờ chương trình trị liệu phòng ngừa xâm hại tình dục và cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn tù. Ngay sau khi tuyên án, Moon Tae-in, Lee và Hong bị còng tay ngay tại tòa do trước đó họ được tại ngoại. Khi chứng kiến con trai bị dẫn đi, mẹ của Moon Tae-in bị ngã quỵ, gào lên rồi ngất xỉu, khiến phiên tòa xáo động trong giây lát. Một số fan của Tae-in cũng bật khóc nức nở, gọi tên anh trong tuyệt vọng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe tiếng khóc của mẹ và những người hâm mộ, Moon Tae-in cũng không thể kìm được nước mắt. Anh nhìn về phía người thân lần cuối rồi lên chuyến xe chuyên dụng chờ sẵn. Mức án 3 năm 6 tháng tù cho một tội danh đặc biệt nghiêm trọng này đã gây ra sự tranh cãi không nhỏ ngoài xã hội. Một bộ phận dư luận, nhất là fan của bị cáo, cho rằng tòa án đã xét đến sự hối cải của các bị cáo và việc nạn nhân không truy cứu thêm, vì thế mức án này là hợp lý. Tuy nhiên, không ít người, đặc biệt là các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, thì cho rằng mức án này quá nhẹ so với tội ác. Một bình luận trên mạng xã hội đã chua chát: cưỡng hiếp tập thể chỉ 3 năm rưỡi tù, thử hỏi công lý ở đâu? Tuy nhiên, theo giới của luật sư thì mức án này vẫn còn nằm trong khung pháp lý cho phép, và việc nạn nhân rút yêu cầu trừng phạt cùng với các bị cáo tự nguyện đầu thú nhận tội đã giúp giảm nhẹ mức án. Đây là một đặc thù của hệ thống pháp luật Hàn Quốc, dù gây tranh cãi nhưng đã được áp dụng kể từ khi bỏ chế độ khởi tố theo đơn, nghĩa là dù nạn nhân không yêu cầu, vụ án vẫn sẽ được truy tố. Tuy nhiên, ý kiến của nạn nhân lại có trọng lượng khi định án. Sau phiên tòa, luật sư của Moon Tae-in thông báo rằng thân chủ của mình không kháng cáo và chấp nhận bản án. Phía công tố cũng quyết định không kháng nghị, bởi dù mức án này thấp hơn đề nghị nhưng vẫn nằm trong khung phạt mà luật quy định. Vụ án của Moon Tae-in phạm tội đặc biệt chuẩn bị cưỡng hiếp đã kết thúc vụ án với bản án tù cho cả ba thủ phạm, nhưng dư chấn của nó vẫn sẽ còn âm ỉ trong lòng của xã hội Hàn Quốc. Đây là một cú sốc lớn đối với làng giải trí K-pop nói riêng và công chúng nói chung. Một ngôi sao thần tượng từng đứng trên sân khấu trước hàng vạn người hâm mộ rốt cuộc lại trở thành tội phạm tình dục bị xã hội lên án. Truyền thông Hàn Quốc và quốc tế đã dành nhiều thời gian để phân tích vụ việc, không chỉ về hành vi phạm tội mà còn về mặt trái của văn hóa thần tượng. Nhiều bài báo quốc tế gọi đây là sự thật đen tối phía sau ánh hào quang K-pop. Nhắc lại những vụ bê bối tình dục trước đây trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, tờ Los Angeles Times giật tích: Tae-in, cựu ngôi sao K-pop, lĩnh án hơn 3 năm tù vì tội cưỡng hiếp, nhấn mạnh rằng công lý cuối cùng cũng đã được thực thi. Về phía nạn nhân A, cô đã trở về Trung Quốc vào cuối năm 2024 sau khi hoàn tất thủ tục tố tụng tại Hàn Quốc. Được biết, sự hỗ trợ từ giới chức Hàn Quốc dành cho A rất tận tình, nhờ các thông dịch viên, luật sư miễn phí và sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc, cô A đã mạnh dạn theo đuổi vụ kiện đến cùng. Trường hợp của cô cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều du khách, dù ở đất nước an toàn, người nước ngoài cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm. Tuy nhiên, nếu không may rơi vào tình huống đó, hãy dũng cảm tố giác. Với cảnh sát Hàn Quốc khẳng định rằng họ luôn xử lý nghiêm minh, không phân biệt nạn nhân là ai. Vụ án này là một minh chứng. Qua sau đó đã bày tỏ sự hài lòng với quá trình điều tra xét xử, dù bản án có nhẹ hơn mong đợi ban đầu. Vụ án này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các công ty giải trí trong việc quản lý nghệ sĩ. SM Entertainment đã nhanh chóng loại bỏ Moon Tae-in ngay khi biết vụ việc. Hành động này được đánh giá cao vì quyết liệt bảo vệ uy tín chung của nhóm. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lại tự hỏi liệu áp lực công việc, hào quang danh vọng có phần khiến một người trượt ngã về đạo đức hay không? Hay đây hoàn toàn là lỗi cá nhân của bất kể nghề nghiệp nào? Dù sao, bài học rút ra là danh tiếng không phải là tấm lá chắn cho hành vi phạm tội. Những năm gần đây, đã có nhiều ngôi sao K-pop phải ngồi tù vì tội ác tình dục. Điển hình như vụ Jung Yoon-jang và Choi Jong-hoon năm 2019. Hai ca sĩ này lĩnh án 5 đến 6 năm tù vì cưỡng hiếp phụ nữ bất tỉnh và quay lén video đổi trụy. Toán Hàn Quốc từng cảnh báo trong vụ đó, các bị cáo là người nổi tiếng nhưng lại coi phụ nữ là công cụ tình dục, phạm tội rất nghiêm trọng. Giờ đây trường hợp của Moon Tae-in tiếp tục gióng lên hồi chuông về mặt tối ẩn sau ánh hào quang. Khi nhân cách không vững vàng, sự nổi tiếng có thể nuôi dưỡng cảm giác ngạo mạn, coi thường pháp luật và người khác. Hy vọng rằng qua vụ án này thì mỗi người chúng ta đều có thể rút ra được bài học về giữ gìn nhân phẩm, tôn trọng pháp luật và cảnh giác trước hiểm nguy. Và trên hết, công lý đã được thực thi, kẻ có tội phải trả giá, còn nạn nhân dù tổn thương vẫn ngẩng cao đầu bước tiếp, khép lại cơn ác mộng trong cuộc đời của mình. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Mức án 3 năm tù giam có quá ít hay không? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.